Lãnh cung thái tử phi, chương 114, thập diện mai phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Chữ Lan ôm Long Y Hoàng ôm rất chặt, làm hại nàng không thở nổi. Trong trí nhớ của mình, từ trước giờ Phượng Chữ Lan chưa từng ôm chặt thế này, khiến nàng sừng sốt. Phượng Chữ Lan, chàng làm sao vậy? Phượng Chữ Lan không đáp, chỉ ôm nàng, đôi mắt bắt đầu mê ly thâm thúy thật. Lâu thật lâu sau mới buông tay ra, chợt như nhớ ra cái gì cúi đầu nhìn cổ tay nàng, vội vàng nói. Suýt nữa ta quên mất, đi trước tiên tìm thái y băng vết thương rồi nói sau. Long Y Hoàng bị hắn nửa lôi nửa kéo, vẻ mặt mơ màng. Lại ngồi vào trong xe, không quá một phút, vết thương trên tay Long Y Hoàng được bôi thuốc vải trắng quấn quanh vài vòng, tẩy đi vết máu chói mắt. Lúc thái y băng bó cho nàng, Phượng Chữ Lan đứng bên cạnh quan sát hắn. Càng căng thẳng lo lắng hơn so với nàng, dường như vết thương đó không phải trên tay nàng mà là cứa vào tim hắn. Sau khi xử lý xong, trong nhất thời bầu không khí có chút tĩnh mịch, Phượng Chữ Lan đứng lên, đi ra ngoài, chỉ rừng đào cách đó không xa, cười với Long Y Hoàng. Chúng ta đến đó xem đi. Thế còn Kỳ Hàn? Long Y Hoàng hơi khó xử, nàng cúi đầu nhìn bàn tay được băng bó tầng tầng lớp lớp trắng xóa, thở dài. Không mang theo Kỳ Hàn. Phượng Chữ Lan đến bên cạnh nàng, nắm lấy tay phải còn lành lặn, tách 5 ngón tay thon dài của nàng ra, lại nắm thật chặt, khiến cho 10 ngón tay của hai người dính chặt lẫn nhau vĩnh kết đồng tâm. Phượng Chữ Lan tiếp tục nói, chỉ có hai người chúng ta. Hắn dứt khoát bước đi, nhẹ nhàng kéo nàng, Long Y Hoàng đành phải đứng lên đi theo hắn ra ngoài. Cách chỗ quân doanh nghỉ ngơi không xa là rừng đào rực rỡ, sắc hồng phủ khắp bầu trời, dường như quanh quẩn trong không khí là vị ngọt ngào say lòng. Hai người đi rồi một hồi, chợt thấy xa xa có đám người, nhìn rõ một chút thì đúng là hoàng đế cùng hoàng hậu. Hai người đó cũng đến ngắm cảnh, rõ là hào hứng, song nhìn không khí vô cùng nghiêm minh, chắc là hoàng hậu xuất cung cũng không hề quên đi địa vị, thân phận cùng những vấn đề chính trị quyền lực của mình. Phượng Chữ Lan dừng bước, hai hàng lông mày nhíu lại, cảm thấy không khí ngọt ngào khó lắm mới có được lại bị bọn họ phá hủy sạch sẽ, nếu giờ mà đến đó chắc chắn sẽ không thể thoát thân được. Lan, Long Y Hoàng giật giật ngón tay, nhẹ nhàng nắm tay hắn, thấy hắn xoay đầu lại, nâng mắt nhìn hắn cười. Phượng Chữ Lan ngầm hiểu, lại nhìn đoàn người hoàng đế, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên môi ra giấu một chút, sau đó tươi cười, rời khỏi cảnh vật buồn chết người đó, dẫn Long Y Hoàng đi theo hướng khác. Hoa đào nở rộ khắp nơi, một dòng suối nhỏ chảy trong rừng đào tạo thành một cái ao. Mỏm núi đá trải qua 5 tháng bao quanh ao khắp 4 phía, áo trong suốt. Thấy cả đáy, đám dòng dưới đáy như ngọc bích, rất nhiều cá nhỏ màu bạc. Đẹp mắt bơi tung tăng, cánh hoa bị gió thổi bay nổi lơ lửng trên mặt nước tạo thành từng cơn sóng lân lân. Phượng Chữ Lan không đi tiếp, nói nhỏ, nghỉ ngơi một chút đi, liền ngồi xuống tảng đá gần đó, tâm tình thoải mái. Trên tảng đá cánh hoa đào hồng phấn nổi bật khác thường, cũng vô cùng hữu tình, bên cạnh ao xanh càng thêm dung tục. Thế nhưng Phượng Chữ Lan lại ngồi lên đó, nụ cười nở rộ càng thêm tao nhã, sự kết hợp kỳ lạ. Nhìn Long Y Hoàng còn đứng tại chỗ, Phượng Chữ Lan cười cười. Y Hoàng, cũng đến đây ngồi đi. Long Y Hoàng gật gật đầu, nhấc váy, định ngồi xuống cạnh hắn, lại thấy Phượng Chữ Lan lắc đầu, không phải ngồi ở đây. Hắn cười vô lại, hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cánh tay giang ra hướng về phía nàng. Lại đây, Long Y Hoàng, dừng bước từ từ bước đến, Phượng Chữ Lan trên nàng quá chậm, dứt khoát ôm eo nàng, kéo một cái ngã vào lòng hắn, ôm chặt eo Long Y Hoàng, kéo dán chặt vào ngực mình, một tay Phượng Chữ Lan nhẹ nhàng cầm. Bàn tay của nàng mới vừa được băng bó xong, vuốt ve giơ đến trước mặt. Mình thương tiếc hôn một chút, gì vậy, Long Y Hoàng bất đắc dĩ cười, cũng không phải thương tích gì ghê gớm mà, đừng để ý như thế, ôi, nói ra cũng thấy mất mặt, ta lớn thế này, ngay cả con cá cũng không giết không được. Nói xong, nàng muốn rụt tay về, Phượng Chữ Lan nắm chặt hơn, không cho nàng rụt về. Đau, không đau, lòng ta đau, Long Y Hoàng ngây ngẩn cả người, ngoảnh đầu lại muốn nhìn Phượng Chữ Lan, nhưng bị hắn hôn trộm vào gò má. Nàng hơi tức giận, Phượng Chữ Lan, được được, không chọc nàng nữa. Phượng Chữ Lan bớt đùa cợt, lại cười vô lại, sau này đừng chạm vào những thứ nguy hiểm đó nữa, chỉ nghĩ thôi mà ta cũng thấy kinh hồn bạt vía. Ta chỉ muốn thử một tí, lại không nghĩ đến mình lại vô dụng đến thế. Long Y Hoàng cúi đầu xoắn ngón tay, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trước đây ta vẫn không hiểu nổi, một người từ trước đến giờ chưa từng xuống bếp như mẫu thân, vì một lần bệnh cũ tái phát của phụ thân, lại có thể đuổi đi những đầu bếp trong phủ, đích thân xuống bếp vì người. Long Y Hoàng nhún nhún vai. chỉ có điều chưa làm được gì, còn gây ra chuyện bất trắc. Cuối cùng nương làm mình bị thương, phụ thân đau lòng vô cùng. Phượng Chữ Lan cười càng tươi, ôm chặt Long Y Hoàng hơn, lại hỏi. Thế, Y Hoàng, nương nàng yêu cha nàng rất sâu đậm. Ta cũng không biết nên nói thế nào. Tựa vào lòng Phượng Chữ Lan, Long Y Hoàng chỉ cảm thấy hơi thở của hắn quá mức nóng hổi, suy nghĩ nhất thời rối loạn, đành quay đầu nhìn hồ nước trong, sóng gợn lăn tăn, đẹp không? Sao tả xiết, nương yêu nhất là cha, vì cha, người cái gì cũng không cần, người hai lần từ bỏ cơ hội làm hoàng hậu, vứt bỏ tự do, vì cha. Người có thể ngay cả tính mạng cũng không cần, cho nên sau đó. Người, mới đuổi theo cha, tự tử mà đi. À, giọng Phượng Chữ Lan, lộ ra tia thương cảm, hắn lập tức nói. Ta có thể hỏi vài vấn đề không? Nương nàng, cùng Quân Linh, quan hệ của hai người họ là như thế nào? Đã từng là hôn phu hôn thê, ta hình như đã nói rồi mà. Thế, nàng và Quân Linh, Phượng Chữ Lan lại hỏi. Tại sao lại hỏi cái này? Nhớ tới khi Quân Linh vừa đi khỏi, những hành động ngang ngược Phượng Chữ Lan đối với mình, Long Y Hoàng liền dùng mình một cái, ta không dám tức giận, hiện tại cũng chỉ là muốn hỏi thôi mà, đương nhiên, nếu nàng không muốn nói cũng không. Sao, Phượng Chữ Lan cười rất gian trá, dù sao sau này cơ hội nàng gặp, hắn cũng rất hiếm, trong khoảng thời gian này chúng ta cùng cố gắng một chút sinh thêm con gái, ta xem nàng còn dám nghĩ đến hắn không. Đang lúc nói chuyện, Phượng Chữ Lan cố ý rút ngắn khoảng cách giữa hai người, không khí có chút hồi hộp khẩn trương, Long Y Hoàng vội vã đẩy hắn ra, cười gượng nói, không đứng đắn, ở trước mặt nàng, ta cần đứng đắn để làm gì. Phượng Chữ Lan giơ tay giữ gáy nàng, im lặng tiến gần môi nàng cắn một cái, nhìn vẻ mặt nàng kinh ngạc vô cùng đắc ý, duỗi tay ở trên bụng bằng phẳng của nàng cọ cọ, lại nhìn sắc mặt nàng đã xám trắng, u sầu nói, tại sao lâu thế rồi cũng chưa có động tĩnh gì cả, hay chúng ta đi tìm thái y hỏi một chút. Chán ghét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Y Hoàng than nhẹ một tiếng, muốn kéo tay hắn ra đứng lên, chỉ động vài cái đã bị Phượng Chữ Lan kéo lại. Không ghét không ghét, Phượng Chữ Lan cười nói, xoay lưng đặt Long Y Hoàng trên tảng đá, làm nàng không đi đâu được. Đã lâu không chạm, hôn một cái trước, cái gì đã lâu, tối hôm qua không phải vừa mới. Này này, tay chàng đặt ở đâu thế? Lỡ có người đi qua thì sao? Long Y Hoàng bị dọa hoảng hồn, vội vã bắt lấy tay Phượng Chữ Lan đang muốn tiến vào trong y phục, cả cái tay không thành thật đang muốn kéo dây lưng của nàng. Được rồi, Phượng Chữ Lan cười nhẹ một tiếng, hai gò má trắng như thạch chợt nhàn nhạt ửng đỏ như hoa đào, hắn vẫn không nhúc nhích, nhìn chăm chú vào Long Y Hoàng. Ta không quậy nàng nữa, chờ đến tối ta sẽ tính toán với nàng. Long Y Hoàng cứng đờ người, bực tức xả giận nhéo tay hắn, nói, thực không đứng đắn, nếu người tinh lực tràn trề tại sao không dẫn theo Liễu Thiên Trừng? Ả đã không còn giá trị lợi dụng, giờ đây chỉ là bình hoa di động thôi. Phượng Chữ Lan ngẫm lại đáp, sao thế? Long Y Hoàng kinh ngạc, không phải mẫu hậu rất coi trọng sao? Đó là trước đây. Phượng Chữ Lan cười cười, thẳng lưng nhìn nhìn cái ao trước mặt, dường như trong mắt cũng gợn sóng, cũng khó trách nàng sao, lại không biết nàng vẫn luôn quan tâm chăm sóc Kỳ Hàn. Cách đây không lâu, binh bộ được sắp xếp lại, dù là thượng thư hay thị lang, hay là gì chăng nữa, nhân lực đã thay đổi hơn phân nửa, với lại lần này thực hiện rất lặng lẽ, hầu như không làm kinh động đến bất kỳ ai, cho nên bây giờ Liễu Thiên Trừng không dùng được, để lại trong cũng bổ sung cho đủ số cung tần thôi, hoặc nếu nàng không thích ta sẽ cho ả đi khỏi. Thôi đi, giờ người ta không có khả năng sinh nở, cũng không phải cô nương nhà thiện lương, hơn nữa gia thế đã suy sụp, ngươi lại không muốn nàng. Ta, nàng ta sống thế nào? Long Y Hoàng thở dài. Tại sao mẫu hậu hành động nhanh chóng đến thế, chưa được bao lâu? Nghe nói vị binh bộ thượng thư đó đã tại chức vài chục năm nay, chỉ mới vài tháng đã suy sụp, vậy chẳng phải là bây giờ binh bộ đều bị hoàng hậu khống chế? Còn, cả hình bộ, mẫu hậu tự có thủ đoạn của mình, hơn nữa, bà biết rõ sức ảnh hưởng của cữu cữu, người là nguyên lão hai đời, khi trẻ đã dốc sức cùng hoàng tổ phụ, mẫu hậu là muội muội nhỏ nhất của cữu cữu, người đương nhiên sẽ giúp mẫu hậu. Phượng Chữ Lan cũng đành chịu, chỉ là một binh bộ nho nhỏ, đoạt lấy chẳng qua là dễ như trở bàn tay, hơn nữa thế lực của mẫu hậu không chỉ có ở binh bộ và hình bộ, lại bộ lễ bộ, hộ bộ, hoặc nhiều hoặc ít đều có người của mẫu hậu, thật kinh khủng. Long Y Hoàng rụt vai. Đừng lo, nếu mẫu hậu thực muốn tạo phản làm nữ hoàng, chúng ta liền nhân lúc rối loạn rời khỏi nơi này, dẫn theo Kỳ Hàn tìm một nơi không ai biết sống qua ngày. Phượng Chữ Lan gập gối, cánh tay đặt trên mặt nhìn dãy núi xa xa, vẻ mặt thản nhiên. Mẫu hậu tuy không đếm xỉa đến tình cảm, nhưng chỉ cần không có uy hiếp đối với người, người cũng sẽ không để. Bụng, quá tốt, Long Y Hoàng cao hứng. Đến lúc đó chúng, ta sẽ về cố hương của ta, cho dù mai danh ẩn tích cũng được, dù sao ta. Không quan tâm đến danh phận này, nhưng chỉ cần rời khỏi phạm vi thế lực của mẫu hậu, người cũng không làm gì được chúng ta. Cảnh Lân thúc thúc sẽ chào đón chăm sóc chúng ta chu đáo. Phượng Chữ Lan gật đầu, cười rạng rỡ, vươn tay sờ tóc Long Y Hoàng, sau đó thuận thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kéo vai nàng, để nàng tựa vào người mình. Phượng Chữ Lan, chàng nói xem thật sự sẽ có ngày đó không? Long Y Hoàng nhìn bầu trời, thì thào. Với dã tâm của mình, mẫu hậu tuyệt đối sẽ không hài lòng khi làm một vị hoàng hậu nho nhỏ thế đâu, người động thủ, đó chỉ là chuyện sớm muộn mà. Thôi, Phượng Chữ Lan đáp, bất quá, cũng không liên quan đến chúng ta. Long Y Hoàng dựa vào hắn gần hơn, đặt cằm trên vai hắn, vừa liếc mắt. Chợt thấy sâu trong rừng đào có bóng người đứng lặng, vạt áo phấp phơ. Theo gió, không biết hắn đã đứng đấy bao lâu, chỉ lặng im nhìn hướng nàng và Phượng Chữ Lan. Bóng người đó, rất quen mắt, Long Y Hoàng chỉ nhìn thoáng qua, liền biết đó là ai. Nhưng, từ lâu hắn đã không cần nàng quan tâm nữa rồi. Cho dù sau này Hoàng hậu có động thủ với hắn, Hoàng thượng, còn có cả Vân Phượng Loan, đều sẽ giúp hắn, còn mình, chỉ vẽ rắn thêm chân, gây thêm. Hiểu lầm mà thôi, Phượng Chữ Lan, hơi lạnh, Long Y Hoàng thì thầm, rụt người. Lạnh, Phượng Chữ Lan cũng xoay người lại ôm lấy nàng, lo lắng hỏi. Như vậy đỡ hơn chưa? Đỡ hơn nhiều rồi. Long Y Hoàng nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng Phượng Chữ Lan, giờ nàng không muốn suy nghĩ về bất cứ điều gì cả, chỉ muốn nghỉ ngơi một lát, chỉ một lát thôi là được rồi. Thời gian trôi qua, tính thời gian cũng sắp đến giờ dùng bữa tối, Phượng Chữ Lan tưởng Long Y Hoàng đã ngủ, dứt khoát không đánh thức nàng, vòng tay ôm nàng bước đi. Long Y Hoàng không ngủ say lắm, khi Phượng Chữ Lan ôm nàng đi qua chỗ Phượng Ly Uyên đứng vừa rồi nàng đã tỉnh. Không biết Phượng Ly Uyên đi lúc nào, nhưng khi đi ngang qua đó, Long Y Hoàng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Từ từ mở mắt xuyên qua vai Phượng Chữ Lan nhìn lại, Long Y Hoàng chỉ thấy được trên thân cây đào có khắc vài chữ rất rõ, vỏ cây lộ ra vẫn còn tươi mới, nhìn là biết được khắc cách đây không lâu. Nét khắc hẳn sâu lõm vào bên trong, rất sâu, không thể phai mờ. Chỉ 8 chữ, Trường Hà Liên Thiên, Nhất Thế Hồng Liên, nghĩa là, sông Trường Hà dài mênh mông, sen hồng cả đời. Long Y Hoàng hoảng hốt, thời điểm mình mới đến đây là đầu hạ, khi đó trên con sông Hộ Thành ở Đế Đô là những đóa sen đỏ hồng tựa như ánh lửa. Khi đó, Phượng Chữ Lan không đối xử tốt với mình, khi đó, Phượng Ly Uyên nói sẽ dẫn nàng ngắm hoa sen, thả hoa đăng. Còn bây giờ, nàng còn nhớ rõ, hắn đã quên ư, hay là, lời hứa hẹn đó đã dành cho Vân Phượng Loan. Long Y Hoàng khịt mũi, để Phượng Chữ Lan ôm về doanh địa. Qua loa dùng bữa, nghỉ ngơi một lát, đội ngũ tiếp tục đi, Long Y Hoàng chờ. Lại xe ngựa, thấy tinh thần của Kỳ Hàn cũng giống như cha nó tràn đầy. Sức sống đang cầm một cành đào đùa nghịch tự mình chơi không biết trời. Đất, Long Y Hoàng sợ nó bất cẩn đâm vào mắt nên vội vàng cầm lấy chỉ. Đưa cho nó hai đóa hoa, Kỳ Hàn cũng không khóc nháo đòi nhánh cây kia. Dứt khoát bám chặt vào nàng như da trâu, y y a a kêu không biết muốn nói gì. Long Y Hoàng ôm lấy nó, lại ôm vào lòng, nở nụ cười. Phượng Chữ Lan đi vào ngồi cạnh nàng, nói, tâm trạng rất tốt nha. Long Y Hoàng giật mình, vừa thấy Kỳ Hàn, ta đâu còn để tâm đến những điều vô bổ đó chứ. Vậy là được rồi, tay nàng còn bị thương, rất bất tiện, để ta ôm Kỳ Hàn. Giúp nàng, Phượng Chữ Lan vươn tay, Long Y Hoàng không nỡ, hôn hôn mặt. Kỳ Hàn vài cái rồi mới giao cho hắn. Sao vậy, Phượng Chữ Lan giờ khóc giờ cười. Cũng không phải Kỳ Hàn rời xa nàng mà, sao lại luyến tiếc thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì, chẳng lẽ hôn con trai mình cũng là sai sao? Long Y Hoàng nhéo tay nhỏ nhắn của Kỳ Hàn cầm lên, nhẹ nhàng hôn một cái, cười rộ. Ánh mắt vô cùng sáng ngời. Phượng Chữ Lan càng không thoải mái. Nàng gần gũi với Kỳ Hàn như thế. Chưa từng thấy nàng cũng chủ động như thế với ta. Ngay cả con trai mà cũng ghen nữa. Phượng Chữ Lan, chàng thật đúng là keo. Kiệt, Long Y Hoàng không nhìn hắn, tiếp tục chọc Kỳ Hàn. Hơn nữa, sao, nói ta chưa từng chủ động, không phải cũng có vài lần sao? Chàng nên, ngẫm lại đi, không đủ, Phượng Chữ Lan như đang giận dỗi. Ôm chặt Kỳ Hàn cười nguy hiểm, dù sao tối ta cũng sẽ đòi lại người, thiệt cũng không phải ta. Long Y Hoàng nhịn không được nhéo tay hắn, giận, trước mặt con, cũng dám nói. Không sao, để con trai biết cha mẹ nó ân ai bao nhiêu mà. Long Y Hoàng không để ý tới hắn, chỉ sợ lại chọc tức hắn lại làm loạn. Ngay tại đây thì biết làm thế nào, bên ngoài còn có rất nhiều người. Thể diện nàng Long Y Hoàng vẫn muốn, hơi mệt Long Y Hoàng, dựa vào đệm chợp mắt một lát trong lúc mơ mơ màng màng, hình như cảm. Giác có người ôm mình, nằm vô cùng thoải mái, trên người được phủ thêm. Áo lồng ấm áp, đầu gác lên một thứ gì đó không rõ, từ từ chìm vào mộng. Đẹp, không biết qua bao lâu, xe ngựa bị sóc này dữ dội, làm. Nàng tỉnh giấc chợt bị đẩy mạnh một cái, chưa kịp phản ứng gì cả người. Đã lăn xuống sàn, kinh ngạc không thôi, Long Y Hoàng nhắc ngẩng đầu, nhìn lại chỗ mình nằm vừa rồi, một cây kiếm dài sắc bén. Đâm thủng thùng xe, nếu không phải vừa rồi có người kịp thời đẩy nàng xuống, chắc giờ đã đi đời nhà ma. Trong nháy mắt bên ngoài, xe ngựa vang lên tiếng chém giết gào thét, Long Y Hoàng lạnh sống lưng. Vừa nhìn tình hình trước mắt vừa rồi nhất định là Phượng Chữ Lan đã đẩy nàng xuống dưới. Y Hoàng, đón lấy. Phượng Chữ Lan ném đứa, bé cho nàng, còn mình không biết rút ở đâu trong xe một thanh trường. Kiếm sắc bén, sau đó phi nhanh đến bên cạnh Long Y Hoàng, chỉ nghe tiếng vang rầm rầm không ngừng, ngẩng đầu thì thấy chỗ đệm mình mời dựa vào. Lúc nãy đã bị lực mạnh bên ngoài phá tan, bên ngoài có người hét lớn, có thích khách mau hộ giá. Sau đó là tiếng binh khí va chạm, chói tai không ngừng. Trên người Long Y Hoàng còn phủ áo lông, đột nhiên cảm thấy hơi hoảng loạn. Vô cùng hối hận bản thân đã quên không yêu cầu Phượng Chữ Lan trả độc. Khí cho nàng, chỉ có thể ôm chặt Kỳ Hàn đang khóc vào lòng, bất lực nhìn Phượng Chữ Lan. Vẻ mặt Phượng Chữ Lan vô cùng nghiêm túc, bên ngoài xe có Ngự Lâm quân bảo vệ nên tạm thời họ vẫn còn được bình an. Vừa rồi, chẳng lẽ là bất ngờ tập kích, Phượng Chữ Lan nghĩ, giữa mày hằn lên vết sâu, nắm chặt trường kiếm trong tay, nửa quỳ xuống. Quấn chặt Long Y Hoàng trong áo lông, Y Hoàng, nàng ngoan ngoãn ở trong này đừng lộn xộn, bên ngoài chưa ổn định tuyệt đối không được đi ra. Phượng Chữ Lan, vậy còn chàng, Long Y Hoàng nhanh chóng nắm chặt y phục hắn hỏi lại. Ta nhất định phải đi ra ngoài, sợ là kẻ đó không đơn giản, ở trong này. Chẳng may bị tập kích ta và nàng ai cũng không sống được. Phượng Chữ Lan nghiêm túc nói, Long Y Hoàng nhìn lướt qua những mũi tên sắc bén lạnh thấu xương, trên kim loại bạc phủ một lớp màu lam sáng quỷ dị. Mũi tên có độc, nàng thất thanh nói, là xích huyết lưu xa. Mặc dù không, nhiều nhưng để lâu cũng sẽ đoạt mạng. Nàng nắm chặt vạt áo Phượng Chữ Lan hơn một ít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng không thể bởi vì nó mà ta không đi ra đó, Y Hoàng, ta sẽ về nhanh thôi. Phượng Chữ Lan an ủi. Long Y Hoàng tâm loạn như ma quính lên, cắn nát môi mình, máu tươi không ngừng chảy ra, Phượng Chữ Lan ngạc nhiên, nàng không chú ý nhiều nữa, ôm chặt Phượng Chữ Lan, trực tiếp cưỡng hôn hắn, nhân đó đem máu trong miệng truyền vào miệng hắn. Y Hoàng, nhìn môi nàng đầy máu, hai mắt Phượng Chữ Lan càng mở to. Nàng không biết mình đã cho hắn ăn bao nhiêu máu, chỉ cảm thấy miệng toàn mùi máu tươi, mùi hăng khó chịu. Phượng Chữ Lan, chàng nhất định phải quay lại nhanh đó nhớ chưa? Duy trì không được bao lâu. Chàng, nàng càng sốt ruột lại quên mình muốn nói gì. Không sao cùng lắm thì, Y Hoàng, nàng yên tâm đi. Không đợi Phượng Chữ Lan nói xong, cửa xe thình lình có một mũi tên bay tới. Âm thanh vèo vèo lạnh lẽo, Phượng Chữ Lan nhanh chóng đẩy nàng ra, đáng. Tiếc vẫn chậm một bước, trên mặt Long Y Hoàng xuất hiện đường máu, nàng. Than nhẹ một tiếng, máu tê đỏ rực chói mắt, Phượng Chữ Lan không cách. Nào kiềm chế, nắm chặt trường kiếm, đi thẳng ra ngoài. Hoa A Kỳ Hàn đột nhiên khóc lớn, hai tay hai chân lộn xộn khóc dữ dội. Long Y Hoàng nhanh chóng ôm chặt nó, nhẫn nại chịu đựng tia máu ấm áp đang chảy trên mặt. Thời gian trôi qua đã lâu, động tĩnh bên ngoài vẫn vang lên không ngừng, phía trên nóc xe cũng có tiếng giẫm đạp. Long Y Hoàng lo lắng đề phòng, sợ hãi tấm gỗ trên tầng xe sẽ bị giẫm nát, bạch y phần phật kiếm sáng như cầu vồng. Đã rất lâu rồi Phượng Chữ Lan chưa phẫn nộ đến thế, cơn giận hận không thề giết sạch hết tất cả. Trường kiếm trong tay hắn vung lên một đường sáng bạc dần dần nhiễm đỏ tươi, mà hắc y nhân bốn phía cũng không hề giảm bớt, còn những cung thủ mai phục khắp bốn phía giữa sườn núi đứng từ xa càng không ngừng bắn tên, những mũi tên như mưa rông giáng xuống. Hắn vừa đề phòng hắc y nhân xung quanh, nhưng lại vẫn muốn bảo vệ thê nhi bên trong xe ngựa không bị thương tổn. Có vài Ngự Lâm quân muốn tiến lên, lúc đầu còn có thể chống đỡ được vài bước, sau đó lại hộc máu đen ngã xuống. Phượng Chữ Lan nhìn thoáng qua bọn họ, càng thêm cẩn thận, kiếm trong tay không hề dừng lại, chém giết không ít hắc y nhân, y phục cũng nhiễm vết máu. Với hắn dường như bốn phía xung quanh xe ngựa là vùng cấm tích. khách chỉ cần vượt qua một bước đều phải chết. Vài tên hắc y nhân đột phá phòng vệ của Ngự Lâm quân, đồng loạt phi nhanh về hướng xe ngựa mà Phượng Chữ Lan luôn bảo vệ. Phượng Chữ Lan kinh hãi, cũng không quan tâm mình đang bị hai tên hắc y nhân tấn công, dứt khoát xoay người chạy về đó. Trong khi chiến đấu, điều tối kỵ nhất chính là khinh địch, nhưng giờ hắn không để ý nhiều đến thế. Long Y Hoàng, còn có cả con trai của họ chỉ mới 3 tháng, là điều quan trọng nhất. Vút, bỗng nhiên, trong chớp mắt cả người Phượng Chữ Lan cứng đờ, một lực mạnh đã đâm vào vai hắn. Hắn cúi đầu nhìn lại, là một mũi tên màu đen, bên trong đau nhức hắn nhớ Long Y Hoàng có nói trên mũi tên có độc. Hắn cắn răng, cầm chặt trường kiếm trong tay liều mạng phi thân, hai tên. Hắc y nhân đó có một kẻ lấy lại tinh thần hết sức đề phòng hắn, chặn hắn ngoài xe ngựa, còn một tên đã chui vào trong xe. Huyết khí, dâng trào, vết thương càng đau mãnh liệt, Phượng Chữ Lan nén đau so. Chiều với tên phía trước bị người nọ nhanh tay đâm vài nhát chợt. Hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ, cả người lảo đảo, suýt nữa đã ngã. Xuống, thái tử, không biết là ai gọi, lúc này thần trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Chữ Lan mới tỉnh hơn đôi chút, dùng hết khí lực toàn thân, phi. Người giơ kiếm đâm kẻ đang đến xe ngựa, Long Y Hoàng bên, trong xe ngựa cảm giác chấn động mạnh, vừa nhìn, có một tên hắc y nhân. Chui vào, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, vô thức ôm chặt Kỳ Hàn vào. Lòng, lớn tiếng quát, ngươi là ai, đáng chết, nàng khi nào lại hoảng loạn đến thế này, nàng khi nào thì lại yếu đuối đến mức ngay cả phản kháng cũng không có. Hắc y nhân không có ý muốn đả thương nàng, giơ kiếm lên chỉ tượng trưng. Đâm vào cánh tay nàng, cũng không có đâm vào chỗ hiểm, sau đó một chưởng đánh vào vai, thừa dịp nàng bị đau ngã xuống, đoạt lấy Kỳ Hàn nàng đang ôm trong lòng. Kỳ Hàn, Long Y Hoàng mở to hai mắt đang muốn bắt lấy tay hắc y nhân, thế nhưng khinh công của tên đó rất tốt. Nháy mắt liền phá cửa sổ bay lên không chạy mất, mà trong lòng hắn chính là Phượng Kỳ Hàn đang khóc dữ dội. Kỳ Hàn, Long Y Hoàng hét to đến tê đâm liệt phế, ngồi dậy trực tiếp chạy ra khỏi xe, thế nhưng hắc y nhân dùng khinh công ôm Phượng Kỳ Hàn đến. Nơi nào chẳng biết chỉ còn vọng lại tiếng trẻ con khóc vang khắp núi. Phượng Chữ Lan càng kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Long Y Hoàng, chính vì vậy ngay tức khắc lưng bị hắc y nhân đâm một kiếm, lại ăn thêm đau đớn, nửa khuỵu xuống đất dùng trường kiếm chống đỡ người. Long Y Hoàng vốn muốn đuổi theo kẻ đã ôm Kỳ Hàn đi, nhưng lại nghe thấy tiếng hồ sợ hãi của thị vệ phía sau, thái tử trong lòng bất giác càng sợ, hãi, quay người thấy Phượng Chữ Lan khắp người đầy thương tích gần như té xỉu, vội vã chạy qua đỡ lấy hắn. Phượng Chữ Lan, những hắc y nhân võ công cao cường, thế nhưng mục tiêu của bọn chúng là đứa bé, vừa thấy cướp đứa bé thành công, liền dừng lại công kích, truyền cho nhau ánh mắt, đồng loạt dùng khinh công bay đi, chỉ chốc lát liền biến mất vào trong núi, người đâu, lập tức lôi huyện lệnh vùng này đến gặp trẫm. Hoàng đế xuống xe, nhìn thi thể cùng người bị thương la liệt dưới đất, tức giận sắc mặt xanh mét. Hoàng hậu đứng bên cạnh, đang băng bó cánh tay, vẻ mặt đau đớn, hình như cũng bị thương. Phượng Chữ Lan, nỗi hoảng sợ chiếm cứ hết tâm trí Long Y Hoàng, không suy nghĩ nhiều lập tức ôm lấy Phượng Chữ Lan gần ngã xuống, kinh Hoàng nói, sao thế, chàng bị sao vậy, tại sao lại bị thương nhiều đến mức này? Nhiều máu như thế, làm sao, Y, Hoàng, Phượng Chữ Lan đã gần kiệt sức, ngã vào trong lòng Long Y Hoàng thở dốc, mí mắt nặng trĩu. Vừa rồi, những hắc y nhân như nhắm vào hắn, nhiều người vây công hắn nhất. Ám khí nhiều nhất, có ý muốn làm hắn ngã khuỵu, cũng có ý muốn làm hắn bị thương nặng, đừng nói nữa, Phượng Chữ Lan, không sao, tất cả sẽ không sao. Giọng Long Y Hoàng bắt đầu run run, nước mắt đột nhiên tràn mi chảy ra. Các thái y nhanh chóng chạy đến muốn kiểm tra thương tích cho Phượng Chữ Lan, nhưng Phượng Chữ Lan lại dùng hết sức còn lại ôm ngược lại Long Y Hoàng, giọng vô lực mang theo ấy. Náy, Kỳ Hàn, Y Hoàng, rất xin lỗi, nói xong, đôi tay nắm chặt tay áo Long Y Hoàng vô lực rũ xuống, từ từ trượt xuống trượt. Xuống, khi Phượng Ly Uyên chạy tới cạnh Long Y Hoàng, chỉ thấy Long Y Hoàng ôm chặt Phượng Chữ Lan đang nằm đó, thương tích đầy mình, đau đớn hô, Phượng Chữ Lan, cách chương.